Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, không cần phải để ý đến nó. Đế Thiên vẻ mặt hoảng hốt một hồi, trước mắt vô số trận cảnh chớp qua. Cuối cùng, hắn thở dài, lắc đầu nói, không được, Diệp Hải nghe vậy, không nói thêm nữa, nghiêng đầu nhìn Hùng Quân một chút, vẻ mặt do dự một chút, cuối cùng không hề nói gì. Hắn vẫy vẫy tay, Tiểu Vũ nhảy nhảy nhót nhót đi tới, đeo cánh tay của hắn, hai người xoay người rời đi, đi ra Đại Hung Chi Địa. Tiểu Vũ mở miệng hỏi, Đế Thiên tại sao không muốn làm ngươi hồn hoàn? Ta nhìn hắn kỳ thực có chút ý động. Diệp Hải bước chân không dừng, trên mặt mang theo cười nhạt, nói, là ta nghĩ sai rồi. Đế Thiên người này trên người gánh vác rất nặng trách nhiệm. Làm hồn thú cộng chủ, thủ hộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú. Hắn bụng làm dạ chịu. Nếu như hắn đi, như vậy thập đại hung thú đầu tiên liền sẽ chính mình trước tiên loạn lên. Hắn cũng không phải là không muốn rời đi, mà là hắn không thể. Tiểu Vũ đăm chiêu gật gật đầu. Hai người bước chân không dừng, đi ra phía ngoài. Hai vị, dừng chân. Một đạo như thật như ảo âm thanh vang lên. Phía trước hai người xuất hiện một đạo mông lung bóng người màu bạc. Đạo nhân ảnh này thập phần vặn vẹo, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng hình dạng. Có điều tư thái của nó rất uyển chuyển, càng như là nữ tính. Nhìn thấy này đạo bóng người màu bạc, Diệp Hải đầu óc bỗng nhiên chớp qua một cái tên. Hắn nhất thời choáng váng, thầm nghĩ, nhân vật này không nên sớm 2 vạn năm xuất hiện đi. Diệp Hải chợt phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Bóng người màu bạc nói, ta chỉ là tinh đấu đại xâm lâm một con phổ thông hồn thú. Phổ thông hồn thú, tin ngươi mới là lạ. Diệp Hải tâm bên trong càng ngày càng khẳng định ý tưởng kia. Vậy ngươi ngăn cản chúng ta, có chuyện gì? Diệp Hải hỏi, ta, bóng người màu bạc do dự một chút, nói, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có chưa từng thấy một đứa bé, nó chắc là 10 tuổi khoảng chừng tuổi, chắc là như thế cao, dung mạo rất đáng yêu, ân, hoặc là một cái màu đỏ tiểu long. Thấy Diệp Hải khẽ cau mày, bóng người màu bạc lại bổ sung một câu, nó làm mất, đi lạc. Diệp Hải liếc bóng người màu bạc một chút, thầm nghĩ, ta coi ngươi là nhân loại đối xử, không nghĩ tới ngươi nhưng coi ta là kẻ ngu si. Tuy rằng bóng người màu bạc nói, làm mất, đi lạc, là một cái màu đỏ tiểu long, nhưng có thể hóa thành hình người hồn thú, tu vi có thể thấp hơn 10 vạn năm. 10 vạn năm hồn thú cái kia đã là người trưởng thành chỉ số thông minh. Còn có thể làm mất, đi lạc, bóng người màu bạc câu nói này bản thân liền rất mâu thuẫn. Có điều, Diệp Hải vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, chưa từng thấy. Bóng người màu bạc rất rõ ràng thất vọng một hồi. Nó nói, cảm ơn các ngươi, ta không có chuyện gì khác. Thất vọng là Diệp Hải nhìn ra, bởi vì bóng người màu bạc thân thể càng thêm vặn vẹo. Hơn nữa rất rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Tiểu Vũ há miệng, tựa hồ có lời gì muốn nói. Có điều cuối cùng nàng không hề nói gì. Diệp Hải gật gật đầu, từ bóng người màu bạc bên cạnh đi tới. Mãi đến tận đi ra rất xa, Diệp Hải mới trong lúc lơ đãng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi thấy qua cái kia hài tử sao? Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta không thấy qua cái kia hài tử, nhưng ta đã thấy màu đỏ tiểu long. Hà, Diệp Hải kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, nói, ngươi lúc nào gặp? Ở ngươi vẫn là 10 vạn năm hồn thú thời điểm sao? Nghe vậy, Tiểu Vũ lườm một cái, nói, ca, ngươi vươn tay trái ra đến. Diệp Hải theo lời đưa tay trái ra, hiển lộ ra võ hồn. Tiểu Vũ tiếp tục nói, Diệp Hải thôi thúc hồn lực, một cái màu đỏ tiểu long từ lòng bàn tay chui ra. Màu đỏ tiểu long linh sống trên không trung bay lượn một lúc, sau đó chiếm giữ ở Diệp Hải lòng bàn tay. Chuyện này, nhìn thấy này màu đỏ tiểu long, Diệp Hải vẻ mặt hơi run. Tiểu Vũ chỉ Diệp Hải lòng bàn tay, nói, này không phải là màu đỏ tiểu long, nếu như cái kia bóng người màu bạc nói không phải một đứa bé, mà là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, ta cũng hoài nghi đúng hay không ngươi? Diệp Hải Long bàn tay chiếm giữ màu đỏ tiểu long là Trúc Long, có khống chế 5 tháng, chi phối thời gian khủng bố uy năng. Nhưng Trúc Long ở đấu la đại lục lên chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất kể là hồn thú vẫn là võ hồn, bóng người màu bạc lại là làm sao biết Trúc Long? Cũng hoặc là, nó nói, màu đỏ tiểu long, chỉ cũng không phải Trúc Long. Diệp Hải suy nghĩ một chút, cười nói, ta võ hồn là một cái màu đỏ tiểu long, ta không phải là, cái kia bóng người màu bạc nói màu đỏ tiểu long, hẳn là một con hồn thú. Khẳng định không có quan hệ gì với ta. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, không cần phải để ý đến nó, chúng ta trở lại đi. Tiểu Vũ gật gật đầu. Nếu Đế Thiên không đồng ý trở thành hắn hồn hoàn, vậy trước tiên đi tìm kiếm Tuyết Đế. Nếu như Tuyết Đế cũng không muốn, hoặc là một năm này không tìm được Tuyết Đế, vậy thì dao động một hồi Băng Đế, lấy Băng Đế tình thương, phòng trừng xác suất lớn có thể bị chính mình cho dao động thành công. Làm rõ dòng suy nghĩ, Diệp Hải mang theo Tiểu Vũ hướng về cực bắc chi địa mà đi. Bởi vì thời gian rất gấp bách, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ không lại du sơn ngoạn thủy, hầu như hết tốc lực hướng về cực bắc chi địa chạy đi. Lấy Diệp Hải tốc độ, vẻn vẹn chỉ bỏ ra không tới thời gian nửa tháng, liền chạy tới lúc trước xem cực quang địa phương. Nhưng mà Băng Tuyết Nhị Đế đều không ở nơi này. Có điều Diệp Hải ngẫu nhiên gặp Băng Hùng Vương. Diệp Hải thủ đoạn ôn hòa, hỏi nó một hồi. Xác nhận Băng Tuyết Nhị Đế từ khi đi ra ngoài sau khi liền không lại trở về. Liền Diệp Hải một hồi liền rơi vào mê man bên trong. Toàn bộ đấu la đại lục, nói lớn ngã không coi là quá lớn. Tổng cộng cũng chỉ có 2 đế quốc lớn. Hiện tại càng là thống nhất thành một cái. Nhưng nói tiểu, cũng không tính là nhỏ. Chí ít ở đấu la đại lục lên tìm một người, tuyệt không phải ngăn ngắn 3-5 năm liền có thể tìm tới. Nếu như Diệp Hải vẫn là võ hồn điện trưởng lão, phát động võ hồn điện sức mạnh tìm ra Băng Tuyết Nhị Đế, thời gian 1 năm thừa sức. Nhưng đáng tiếc hắn không phải. Hơn nữa hắn còn muốn phòng bị võ hồn điện đâm lưng. Bỉ bỉ đông người phụ nữ kia, kỳ thực rất lớn khí. Diệp Hải ở võ hồn điện cái kia mấy năm, Bỉ Bỉ Đông chưa từng bạc đãi qua hắn. Hơn nữa làm việc nói chuyện mang theo một luồng đường hoàng đại khí cảm giác. Là một cái đế vương giống như nhân vật. Nhưng lần trước Bỉ Bỉ Đông đuổi tới Hải Thần Đảo, hơn nữa còn thông qua tâm lý đánh cờ nhường dụ dỗ Diệp Hải ra Hải Thần Đảo. Nhường Diệp Hải cảm thấy, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không có hắn nghĩ tới lớn như vậy khí. Đương nhiên, nếu như cùng có thu tất báo ba tắc tây so với, Bỉ Bỉ Đông vẫn là càng đại khí. Võ hồn điện thế lực không thể mượn dùng, Diệp Hải cũng chỉ có thể cân nhắc những thế lực khác. Diệp Hải lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện chân chính cùng mình giao hảo thế lực còn thật không có. Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn là quan hệ vẫn còn có thể, nhưng lần trước Diệp Hải tầng tầng đánh Ninh Phong Chí Mặt, hai người xem như là kết làm mối thù. Pass rơi. Đồng dạng, Hạo Thiên Tông cũng là. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông hiện tại ở võ hồn điện cuồn cuộn đại thế bên dưới, liền đầu cũng không dám tỏa, cũng không thể giúp Diệp Hải. Pass rơi. Sử Lai Khắc Học Viện, Nguyệt Hiên tuy rằng có thể giúp Diệp Hải, nhưng hai người này thế lực quá nhỏ, vẻn vẹn hạn chế ở Thiên Đấu Thành. Ân, cái này chờ định. Duy nhất có thể tạo được tác dụng, hơn nữa có thể sẽ giúp Diệp Hải, chỉ có Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế. Nhưng hiện tại Đái Mộc Bạch không ở nơi này, liền cũng chỉ có thể pass rơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hải bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái có thể giúp hắn thế lực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.